Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, động. Lâm Hiên biểu hiện cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt liền chớp nhoáng giết hết Cát Trường thần quân. Đồng thời hắn nói thật sự là làm người ta cảm thấy thẹn thùng, thật đúng là tất cả mọi người cho là hắn là yếu nhất, bao quát Thành Phi thần quân. Nếu không phải là Thành Phi thần quân trước đó gặp qua nói, vẫn thật sự cho rằng Lâm Hiên là phải bị miểu sát trói buộc. Hiện tại xem ra quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ta đã nói không cần đi giúp hắn. Lâm thần quân tu vi mạnh mẽ rất đây. Thành Phi thần quân cười hắc hắc. Thấy Cát Trường thần quân bị đánh mẹ cũng không nhận ra lúc. Cảm giác tương đối cao hơn. Ít cái cường địch, bọn họ phần thắng liền cao hơn rất nhiều. Thành thần quân, khó trách ngươi không muốn giúp Lâm thần quân. Nguyên lai sớm đã biết. Đây thật là đại kinh hỉ lớn a. La thần quân cười lớn một tiếng. Chợt đưa ánh mắt chuyển rời đến đối diện dị tộc ở trên. Không phải muốn đánh qua sao? Đến a, có Lâm Hiên mạnh như vậy lực đồng đội. Bọn họ một cách tự tin bắt trận này. Đối diện số lượng là nhiều hơn bọn hắn. Nhưng bọn hắn trải qua yêu thú đánh lén rất nhiều. Cho nên tiêu hao sắp viễn siêu bọn họ. Vì thế giành thắng lợi tỷ lệ tự nhiên là không có khả năng thấp. Coi như là không có Cát Trường. Các ngươi cho là chúng ta chỉ chút tài nghệ này. Cát Trường thần quân đồng bạn hừ lạnh một tiếng. Đi theo đồng dạng là hóa thành vô số lục sắc quang đái. Đi bọn họ nhào lên. Nếu Lâm Hiên tương đối vướng tay chân. Vậy trước tiên giải quyết hết Thành Phi thần quân bọn họ. Sau đó sẽ vây quanh Lâm Hiên. Bất quá Thành Phi thần quân bọn họ mặc dù không như Lâm Hiên. Nhưng không có nghĩa là bọn họ yếu. Nếu những này thiên thần sẽ chọn bọn họ xuống. Liền đại biểu bọn họ trình độ cũng không thấp. Nếu liền chút bản lãnh này cũng không có nói. Cũng sẽ không bị chọn chúng xuống. Trừ phi đúng như cùng Lâm Hiên như vậy. Ma thần cũng chỉ có thể phái hắn xuống. Ban đầu còn tưởng rằng là không người nào có thể chọn. Mới có thể bách Lin Hiên xuống. Hiện tại xem ra bọn họ đều muốn sai. Mà là mạnh mẽ thái quá. Còn như ma thần vì sao không muốn phát đến. Điểm ấy bọn họ chỉ có thể suy đoán vì sợ Lâm Hiên có chuyện. Tu luyện ra hỗn độn pháp tắc. Đổi lại bọn họ cũng không muốn phát đến nguy hiểm như vậy địa phương. Nếu có đi mà không có về. Đó mới là thật thua thiệt. Ở tại bọn hắn đại chiến đồng thời. Lâm Hiên cầm trường côn đi tới Cát Trường thần quân trước mặt. Cúi đầu mắt nhìn xuống hắn. Dùng băng lãnh ánh mắt nhìn hắn nói ra. Siêu hồn đúng không? Vậy hãy để cho ta cũng thử xem siêu hồn thoáng cái. Đi theo hắn một bả liền tóm lấy đây Cát Trường thần quân. Trong cơ thể hồn châu đi theo đung đưa. Muốn đem đây Cát Trường thần quân linh hồn. Cho mạnh mẽ nảy vào hồn châu trong. Dị tộc linh hồn hắn vẫn là lần đầu tiên hấp thu. Loại này đặc thù sinh mệnh tự nhiên không muốn buông tha. Nên nhân loại chết. Ta đồng bạn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cát Trường thần quân tưởng dãy giụa hiện ra. Lại phát hiện căn bản là không có cách nhúc nhích. Muốn tự sát đều làm không được đến. Yên tâm đi. Ta đồng dạng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lâm Hiên mạnh vừa kéo. Cát Trường thần quân linh hồn bị nhổ lên. Bị rút ra vào hồn châu trong. Trở thành hàng vạn hàng nghìn trong linh hồn một phần tử. Bị rút ra ra linh hồn sau đó. Còn lại chính là một thể xác mà thôi. Nhưng đây thể xác rất nhanh thì hóa thành một thác nước. Sau đó thẩm thấu xuống đất bản trong. Lưu lại chính là một mảnh lục dịch. Hiển nhiên Cát Trường thần quân đã chết. Hay là triệt để chết hết. Đi theo Lâm Hiên đem linh hồn ký ức cho dò xét một lần. Lại là biết đây đặc thù sinh mệnh ký ức. Đây đặc thù sinh mệnh nơi văn minh. Thật là tương đối tiên tiến. Bất quá đại đa số đều là cơ bản giống nhau. Chính là hình thái có chỗ bất đồng. Sau đó Lâm Hiên không có tiếp tục dừng lại. Gia nhập vào trong chiến trường. Dùng hắn bá đạo lực lượng. Đi theo nghiền ép đối phương. Hỗn độn pháp tắc sức áp chế. Là tuyệt đối viễn siêu bọn họ tồn tại. Cho nên áp cho bọn họ không thở nổi. Số lượng là so với Lâm Hiên bọn họ nhiều. Nhưng thực lực nhưng không có Lâm Hiên mạnh. Chỉ cần mang đến đơn đả độc đấu. cũng sẽ bị Nhẹ Nhõm bị Lâm Hiên đánh chết. Cái kia, chúng ta cũng không phải cùng Cát Trường Thần Quân một nhóm. Chúng ta không muốn bảo vật, thả chúng ta ly khai là được. Lập tức liền có dị tộc bắt đầu cầu xin tha thứ. Tiếp tục như vậy đi xuống nói, bọn họ nhất định là chết chắc. Ban đầu xuống 8 người, hiện tại chỉ còn lại 3 người. Có 5 người bị Lâm Hiên bọn họ đánh chết. Còn lại 3 cái dị tộc liền hoảng. Hiện tại mới cầu xin tha thứ. Ban đầu vây giết chúng ta thời điểm, dù sao vẫn không có thể các ngươi nói như vậy. Thành Phi Thần Quân khinh thường nói. Lâm Hiên ngay cả lời đều lười phải hồi. Không nói hai lời chính là một côn đập xuống. Bọc lại Du Hồng Côn Hỗn Độn Pháp Tắc. Đón đầu đập xuống. Ầm ầm một tiếng. Đây dị tộc liền bị đập gần chết. Sau đó còn bị hắn rút ra linh hồn vào hồn châu trong. Có linh hồn hãy thu. Không có chuyện gì để nói. Lại được một cái linh hồn. Lâm Hiên cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn sắp chính là những linh hồn này. Không có cứ như vậy lãng phí hết. Ở bên cạnh xem Thành Phi Thần Quân bọn họ. Đều cảm thấy nội tâm run lên. Lâm Hiên lực lượng thật sự là rất thô bạo. Đơn giản thô bạo. Một đập xuống người nào cũng không đỡ nổi. Ở cuối cùng còn bị Lâm Hiên cho siêu hồn. Bọn họ cho rằng là siêu hồn. Trên thực tế là bị rút ra hồn. Hai người trên ý nghĩa không quá tương đồng. Lâm Hiên cũng không giải thích. Có thể được hiểu thành siêu hồn tốt hơn. Đồng thời bọn họ vẫn rất may mắn. Mình có thể cùng Lâm Hiên một nhóm. Nội tâm càng là không có gì quỷ tâm tư. Bằng không thì chết chính là mình. Giải quyết. Ở cuối cùng một côn phía dưới. Rốt cục triệt để đánh chết người cuối cùng dị tộc. Ở đây còn lại chính là mình người. Còn có chút dị tộc hoặc là bị vây trong mê cung. Hoặc là chính là chết. Vô luận kết quả như thế nào. Đối với bọn họ cũng không có gì uy hiếp. Bọn họ bảo vật. Chính các ngươi phần một tí. Lâm Hiên thuận tay lấy ra điểm dị tộc chữ vật bảo vật lúc. Còn lại liền giao cho bọn họ. Dù sao Thành Phi bọn họ cũng xuất lực. Dị tộc bảo vật tự nhiên là sắp phần cho bọn hắn một bộ phận. Chúng ta đây liền không khách khí. Bọn họ không có khách khí cái gì. Lâm Hiên cũng nói như vậy. Không cầm chính là không nể mặt mũi. Sau đó cũng rất vui vẻ xuống đất phần những bảo vật này. Dị tộc đeo trên người bảo vật. Vẫn có không ít lợi nhuận. Thiên thần môn một dạng cũng sẽ không làm qua phương diện này tiền lời. Huống hồ mấy thứ này. Đối với thiên thần mà nói một điểm tác dụng cũng không có. Tự nhiên tùy tiện bọn họ cầm. Đối với bọn họ mà nói. Tối trọng yếu hay là diễn hóa tâm phù. Đây mới là trọng điểm nơi. Cái gì đã thu thập hoàn tất. Đó cũng là nên ly khai. Thành Phi Thần Quân cảm thấy mỹ mãn. Hắn vẫn cho là bọn họ hoặc là chết chắc. Hoặc là chính là chỉ có một hai đào tẩu. Hiện tại ngược lại thì đánh chết đối phương tất cả mọi người. Đây chiến tích nói ra đều cảm thấy quang vinh. Những người khác đều đi theo gật đầu. Là thời điểm nên ly khai. Đáng tiếc là tại đây không có thứ gì. Phải nói vốn là có rất nhiều. Chính là cũng hư mất. Cầm đều dùng không? Hừm, nên đi. Lâm Hiên đi theo cùng nhau rời đi. Khi Thành Phi Thần Quân bọn họ lúc ra cửa. Lâm Hiên mới vừa muốn cùng đi ra ngoài lúc. Nhưng bị một tầng đồ đạc cản được. Hắn đụng đầu đi lúc. Còn bị phản chấn trở về. Đây cấm chế. Lâm Hiên bên trong bắt đầu lo lắng. Thấy đã đi ra ngoài Thành Phi Thần Quân đám người lúc. Vội vàng lui về phía sau xoay đầu lại. Xem đến phần sau tượng đá dĩ nhiên động. 1273. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by. King Killer. Hết chương.